Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 109, chúc mừng sinh nhật, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Mạc Thanh Yên hơi khựng lại, nhìn thấy cả ba đứa nhỏ đều quay đầu lại với vẻ hưng phấn. Có bánh ngọt để ăn rồi. Angela vỗ tay, cả Băng Khối và Dương Quang cũng đi qua, mai là sinh nhật của mẹ nhưng có lẽ ngày mai không thể ở cùng bọn con được. Vậy hôm nay tổ chức trước đi ạ. Nhưng, bọn con không muốn ở cùng người đàn ông này đâu. Hai tên nhóc liếc mắt nhìn qua người đàn ông khí khái phi phàm đang đứng cạnh Mạc Thanh Yên. Angela bĩu môi nhỏ xinh. Hừ, em muốn chú đẹp trai cùng đi cơ. Lệ Đình Tuyệt giơ ngón cái với cô nhóc. Cảm thấy nha đầu này không tệ, khắp nơi đều đứng về phía anh. Chú đã đặt nhà hàng rồi. Ở đó có cả kính thiên văn xem được các chòm sao nữa. Hai nhóc vẫn quyết định không đi cùng chú hả? Anh đã dự liệu trước được điều này nên đã cho người nghe ngóng rõ ràng. Hai nhóc này vô cùng hứng thú với lĩnh vực thiên văn nên đương nhiên đây chính là một hấp dẫn lớn với chúng. Khóe miệng Băng Khối và Dương Quang giật giật. Bọn họ muốn ngắm các chòm sao? Vô cùng muốn. Lúc bình thường Mami cũng không có thời gian đưa bọn chúng đi với cả những kiểu nhà hàng như vậy còn đắt muốn chết nên cũng không muốn để Mani phải hoang phí, đã có ông chú vung tiền như rác thì tội gì mà không đi chứ. Đi ạ, hai tên nhóc cùng chăm miệng một lời đồng thanh nói. Cuối cùng Angela cũng vui vẻ cười tươi. Anh, Angela vui quá đi à. Một khi cô nhóc vui vẻ thì sẽ nói thành vậy. Ngâm dài giọng ra kiểu như chăm họ không cần đến. Cả đám đều bị dáng vẻ này của cô bé chọc cười. Mạc Thanh Yên thấy bộ dáng vui vẻ của bọn nhỏ cũng không từ chối nữa. Cả cô cũng không nghĩ được chu đáo như vậy mà không ngờ Lệ Đình Tuyệt lại nghĩ ra. Lệ Đình Tuyệt ôm lấy Angela. Mạc Thanh Yên đi cùng hai đứa nhỏ theo sau anh. Đi ra khỏi phòng làm việc khiến thư ký ngây ngẩn. Đây có thật Lệ Đình Tuyệt. Là người đàn ông khiến mọi cô gái ở Lâm Thành phải mê mẩn chăng? Nhìn thôi cũng đủ mê loạn rồi. Anh ta thực sự đẹp trai. Cực soái luôn. Sao ngay cả động tác ôm đứa nhỏ cũng đẹp mắt như vậy được chứ? Mạc Thanh Yên thấy hình ảnh ảnh cô gái nhỏ si mê đành ho nhẹ một tiếng. Tan làm được rồi, nhưng hình như cô ta không nghe lọt và cả những người khác cũng thế. Ánh mắt một mực nhìn về phía Lệ Đình Tuyệt. Cả Băng Khối và Dương Quang đều cười lạnh lùng. Thấy chưa ạ, loại đàn ông này chỉ toàn trêu hoa ghẹo nguyệt nên không hợp với mẹ là phải. Mạc Thanh Yên nhíu mày. Sờ đầu bọn chúng, biết rồi mà, cô vẫn luôn tự cảnh cáo mình điều này. Nhận định sẵn cô với người này không cùng đẳng cấp cho nên mới không đón nhận. Lệ Đình Tuyệt đặt ở nhà hàng Moonsky. Khi đi vào bên trong cô mới nhận ra hóa ra anh đã bao trọn toàn bộ. Không những thế còn được trang bày hết sức lộng lẫy, rất có không khí của buổi tiệc sinh nhật. Mạc Thanh Yên nhìn đám khinh khí cầu kết hợp căn phòng đầy ắp hoa tươi. Khóe miệng nhếch lên, quả thật nếu nói không vui thì chính là nói dối. Phụ nữ đều ưa đồ đẹp, đặc biệt là những đồ chuẩn bị vì mình thì lại càng thích. Băng Khối và Dương Quang đi đến đài quan sát còn Angela đi loanh quanh nhìn ngắm. Lệ Đình Tuyệt thân cao thẳng tắp như ngọc đứng bên cạnh cô. Thấy ánh mắt xinh đẹp của cô đang ngó lui bốn phía thì hài lòng gật đầu đi đến cạnh cô. Thấy thế nào, có thích không? Mạc Thanh Yên hoàn hồn trở lại. Thu đi ý cười, chỉ là sinh nhật mà thôi cần gì phải lãng phí như vậy. Nhưng đối với Lệ Đình Tuyệt mà nó thì rất quan trọng. Đây chính là ngày cô xuất hiện trên thế giới này. Cô xinh đẹp mê người như vậy chính là có một không hai. Quan trọng chứ, anh nhàn nhạt nói điều đó khiến cô vui vẻ mỉm cười. Ngày mai, tôi phải đi công tác rồi nên dạ tiệc sinh nhật của em có lẽ không tham dự được. Sinh nhật vui vẻ nhé. Khi anh nói điều đó cũng cảm thấy nuối tiếc vì có lẽ ngày mai cô nhất định sẽ rất đẹp. Cách chương.